Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 428 trấn nhiếp bầy quỷ. Đông Hải, một tên thanh y tu sĩ cùng một tên vai khiêng kim phủ khôi ngô đại hán. Hai đạo tu sĩ thân ảnh hóa thành thanh kim sắc bay cầu vồng. Trên không trung bay nhanh, hướng ác chướng đảo mà đi. Tô Trần cảm giác mấy ngàn năm minh linh mộc khả năng cao tới 3-4 giai trở lên. Dị thường cứng rắn, chính mình không chém nổi. Liền mời Ngô Tiểu Vị này, nghề nghiệp, tiểu phu cùng đi phạt cái kia minh linh mộc. Tô lão đệ, nghe nói ác chướng đảo chiếm cứ một chút quỷ tu. Cùng linh đảo đồng minh có phần có liên quan. Không dễ tiếp xúc. Mong muốn tại linh đảo bên trên chặt cây cao giai minh linh mộc. Chúng nó sợ là sẽ không đáp ứng. Ngô Tiểu có chút lo lắng. Không sao, ta tự có biện pháp ứng trả cho chúng nó. Tô Trần cười nói, hơn 10 ngày về sau, hai người bay chống đỡ ác chướng đảo vùng trời. Đảo này tại Đông Hải nhân tộc linh đảo đồng minh ranh giới bên ngoài. Phạm vi mấy trăm dặm. Là một tòa khá lớn hòn đảo, cả hòn đảo nhỏ trải rộng đầm lầy, cành khô lá rụng tại đầm lầy bên trong mục nát, quanh năm sinh ra một cỗ nồng đậm đen ác chướng khí. Bao phủ toàn đảo, trong đảo tĩnh mịch không thấy ánh mặt trời, đảo bên trên sinh trưởng rất nhiều cao lớn minh linh mộc, thấp có mấy chục năm thụ linh nhất giai minh linh mộc. Cao có dài đến trên vạn năm thụ linh ngũ giai minh linh mộc. Này mộc cành lá đen như mực, thân cây thô kệch mục nát dữ tợn, mấy ngàn năm xuống tới có thể sinh trưởng cao tới trăm trượng. To đạt mấy trượng, cành lá dây leo hình thành to lớn tán cây, che khuất bầu trời, dưới cây âm u như quỷ san sát. Gió lớn vừa đến, minh linh mộc trong gió gào thét. Phát ra âm thanh bén nhọn, gào thét thê lương, như quỷ tể khóc. Này minh linh mộc chính là ác chướng đảo thủ hộ thần cây. Che đậy chói chang liệt nhật ánh nắng. Còn lại phát ra nồng đậm màu đen khí vụ. Bởi vì minh linh mộc đối hồn phách có đặc thù bảo dưỡng hiệu quả. Hấp dẫn thân thể tàn khuyết quỷ vật đến đây. Đảo này lâu dài tụ tập quỷ tu. Trong đó kim đan kỳ quỷ tu liền không dưới hơn 10 tên. Đến mức đảo bên trên quỷ khí tràn ngập, càng thêm hiểm ác. Tô Trần cẩn thận hướng Lý lão các chủ nghe qua. Đảo bên trên này chút kim đan quỷ tu lai lịch. Này chút kim đan quỷ tu cơ hồ đều là linh đảo đồng minh kim đan tu sĩ. Thậm chí có một ít là vì đồng minh mà chết trận xa trường. Chúng nó không cam tâm chết đi như thế. Từ đó ở trong đất trời biến mất, liền chuyển thành quỷ tu. Dù đãng tại Đông Hải, linh đảo đồng minh các cao tầng đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ. Đối với mấy cái này ngày xưa đồng bào, thân cố cũng không dễ thống hạ sát thủ. Dứt khoát đêm này tòa ác chướng đảo thuộc những này nhân tộc quỷ tu địa bàn. Ngầm thừa nhận để chúng nó đợi ở trên đảo tu luyện. Nhưng chỉ cần chúng nó không đi ra làm ác, linh đảo đồng minh cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không quan tâm đến nó nhóm, mặc cho tự sinh tự diệt, người quỷ khác đường, từ đó đã không còn liên quan. Ác chướng đảo bị khói đen bao phủ, lúc này trong đảo tĩnh lặng im ắng, từ bên ngoài cũng xem cũng không được gì. Tô Trần quan sát một chút ác chướng đảo. Phát hiện quỷ khí rất đậm, hiển nhiên là có quỷ tu ở chỗ này sinh hoạt. Quay đầu nhìn về Ngô Tiểu nói, đảo này quỷ khí nồng đậm, quả nhiên chiếm cứ đông đảo quỷ tu. Ngô đại ca, ngươi lại tại đảo bên ngoài chờ một lát, ta đi vào trước theo chân chúng nó nói một chút, để chúng nó cho phép ta chặt cây một gốc tứ giai minh linh mộc mang đi. Tô lão đệ. Ngươi một thân một mình đi vào quá nguy hiểm. Ta cùng ngươi đi vào. Ngô Tiểu vung một thoáng đầu vai kim phủ. Nghiêm mặt nói. Không cần. Ta có đào mộc tích tà kiếm. Đối quỷ tộc có phần có tâm đắc. Đối phó được. Huống hồ chỉ là đi đảo bên trên nói một chút. cũng không có ý định theo chân chúng nó khai chiến. Tô Trần lắc đầu, gánh vác lấy một thanh tam giai cực phẩm cháy hắc đào mộc kiếm. Này kiếm lọt vào kim đan kỳ thiên lôi kiếp oanh kích, ẩn chứa kinh khủng lôi điện chi lực, đối quỷ tộc có mãnh liệt áp chế lực. Vậy thì tốt, Tô lão đệ hết thảy cẩn thận. Nếu là tình huống không đúng, nhanh chóng rời khỏi, ta tại bên ngoài tiếp ứng ngươi. Ngô Tiều thấy Tô Trần lòng tin 10 phần, liền cũng không lại kiên trì, chỉ là dặn dò một phen. Tô Trần mặc dù làm việc khiêm tốn không trương dương, nhưng một thân thực lực chỉ sợ còn ở trên hắn. Mặc dù không địch lại trên đảo này kim đan quỷ tu, chạy đến cũng không có vấn đề. Đến hơn nửa canh giờ liền đi ra. Tô Trần gật đầu, hắn một mình bay lên ác chướng đảo. Siêu, xông vào mảng lớn nồng đậm khói đen ác chướng khí trong sương mù. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại che khuất bầu trời cây cối bên trong. Tô Trần tại ác chướng đảo bên trên đi, tìm kiếm thụ linh tại hai đã ngoài ngàn năm minh linh mộc. Đảo bên trên đại bộ phận minh linh mộc năm quá thấp, cũng không phải là hắn mong muốn. Vào đảo đằng sau, hắn cũng chưa gặp lên bất luận cái gì quỷ tu. Trong đảo hoàn toàn tĩnh mịch im ắng. Tô Trần không biết những cái kia quỷ tu ở nơi nào, nhưng hắn vào đảo là vì tìm minh linh mộc. Chúng nó nếu là không đi ra ngăn cản, hắn phạt minh linh mộc liền đi. Không bao lâu, Tô Trần đi vào giữa sườn núi, một gốc to lớn minh linh mộc xuống. Này gốc minh linh mộc nhìn không ra cụ thể thụ linh cùng phẩm giai, nhưng nhìn nó lớn nhỏ, chỉ là thân cây liền rộng chừng 3 trượng, cao gần 100 trượng, nhánh cây kéo dài sinh trưởng, cơ hồ che đậy vài dặm chỗ. Xem ra, nói ít cũng là 2.000 năm đến 4-5 ngàn năm ở giữa thụ linh. Ít nhất vượt qua 1-2 lần sông băng kỳ, liền này gốc minh linh mộc. Tô Trần đánh giá này gốc minh linh mộc, hướng chung quanh liếc qua, phát giác được có một ít quỷ mị thân ảnh tại phụ cận du đáng. Tựa hồ hướng chính mình vây quanh tới, hắn bất động thanh sắc, cũng không quan tâm đến nó nhóm, chỉ là đang quan sát trước mắt này gốc minh linh mộc. Có hay không đủ chính mình dùng, chính mình nếu dám một thân một mình xông vào ác chướng đảo. Đối với mấy cái này kim đan quỷ tu tự nhiên là đã tính trước. Trong lúc đó, một đạo kim đan quỷ ảnh theo cành khô lá vụn bên trong nổi lên. Tay cầm một cây sắc bén răng nanh xiên, tuôn ra một đoàn trượng đại hắc ánh sáng, hướng Tô Trần Bảo đâm tới. Tô Trần hừ lạnh một tiếng, rút ra mang đào mộc tích tà kiếm, một kiếm bổ tới. Chặt nghiêng tại cái kia răng nanh xiên bên trên, một đạo mãnh liệt ô sắc thiên lôi, theo đào mộc tích tà kiếm, theo răng nanh xiên lan tràn đi qua, kim đan kia quỷ tu hai tay lọt vào thiên lôi điện phê, liền đốt một mảnh cháy đen, thậm chí tia lôi dẫn chui vào trong cơ thể nó, đau kêu thảm một tiếng, răng nanh xiên bay rời tay, đào mộc tích tà kiếm. Tên kia kim đan quỷ tu run sợ phát hiện, Tô Trần trong tay đào mộc tích tà kiếm, ẩn chứa mãnh liệt thiên lôi, quả thực là kim đan quỷ tu khắc tinh. Thấy này đào mộc tích tà kiếm, liền nhớ tới năm đó gặp thiên lôi kiếp làm khổ, cùng giai quỷ tu mong muốn trong tay Tô Trần chiếm được tiện nghi. Vậy cơ hồ là không có khả năng, kim đan kia quỷ tu ảo não vô cùng. Nó vốn không nguyện quần ẩu, mong muốn sức một mình đem tên này tự tiện xông vào ác chướng đảo kim đan tu sĩ cầm xuống. Thế nhưng nó một tên quỷ tu đánh không thắng, chỉ có thể triệu hoán quỷ tộc các huynh đệ cùng nhau lên. Các huynh đệ đều đi ra, siêu, siêu. Trong chốc lát, ở chung quanh đã sớm mai phục hơn 10 tên kim đan quỷ tu, đều cầm quỷ khí. Đem Tô Trần bao vây một cái con kiến chui không lọt. Chúng kim đan quỷ tu đang muốn vây công. Chậm đã, bầy quỷ tu bên trong một tên thủ lĩnh bộ dáng quỷ tu. quát bảo ngưng lại chúng kim đan quỷ tu, nhìn chằm chằm Tô Trần lạnh lùng nói, không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, phàm là tới ta ác chướng đảo, cơ hồ đều là muốn từ đảo bên trên mua lấy một đoạn minh linh mộc, coi là kề bên người tác dụng, các hạ tự tiện xông vào ta ác chướng đảo, nghĩ đến cũng là hướng về phía minh linh mộc tới a. Loại này sự tình cũng không hiếm thấy, này minh linh mộc chính là hồn mộc một loại, kỳ thật không chỉ là quỷ tộc có thể dùng để chế quỷ khí, nhân tộc cũng giống vậy có thể dùng. Tu sĩ nhân tộc nguyên thần thụ thương, hồn phách tổn thương, cũng cần dùng đến này hồn mộc, dùng tới nuôi nguyên thần của mình hồn phách. Thậm chí, này minh linh mộc còn có thể dùng mài thành bụi phấn làm thuốc, luyện chế một vị tên là dưỡng hồn đan, dược vật. Này dưỡng hồn đan, có thể an dưỡng nguyên thần thương, cho nên, thường có một số nhân tộc tu sĩ sẽ đến này ác chướng đảo, lấy một chút minh linh mộc cành lá, dùng tới phối trí linh đảo phương thuốc, nhưng bọn hắn cũng phải thủ quy củ, tại ác chướng đảo bên ngoài đòi hỏi, mang lên một chút quỷ tu nhóm cảm thấy hứng thú bảo vật, cùng đảo bên trên quỷ tu nhóm giao dịch, theo như nhu cầu mỗi bên, luyện đan dùng minh linh mộc không cần quá nhiều, tiêu tốn mấy trăm hơn ngàn khối linh thạch mua lấy một điểm liền đủ chế thuốc. Cực ít có tu sĩ dám tự tiện xông vào trong đảo không hỏi mà lấy, lấy đi đảo bên trên minh linh mộc cành lá, chính là tại hạ vì minh linh mộc tới, Tô Trần khách khí nói, há, ta ác chướng đảo bên trên tuy là quỷ tu, nhưng cũng mua bán công đạo, tam giai trở lên minh linh mộc một khối linh thạch một tiền phân lượng, tứ giai trở lên 10 khối linh thạch một tiền phân lượng. Nếu là không có linh thạch, dùng đồng giá linh bảo đồ vật cũng được. Các hạ thế nhưng là có bảo vật gì? Cùng bọn ta làm giao dịch. Kim đan kia quỷ tu thủ lĩnh nói, quỷ tu cũng cần tu luyện dùng linh vật tài nguyên, bằng không chỉ dựa vào một tòa tiểu phạm vi mấy trăm dặm ác chướng đảo, chỗ nào đủ chúng nó rất nhiều kim đan quỷ tu dùng. Tự nhiên, chỉ có thể cầm đảo bên trên chân quý minh linh mộc, cùng mặt khác tu sĩ nhân tộc làm giao dịch, toàn bộ Đông Hải cảnh nội, tứ giai trở lên cao đẳng minh linh mộc, cũng chỉ có ác chướng đảo bên trên mới có, này giá tiền tự nhiên cũng là chúng nó tùy ý mở. Không có, Tô Trần lắc đầu, nhìn một chút bên cạnh này gốc minh linh mộc nói, bất quá, ta vẫn là có ý định chặt xuống này gốc minh linh mộc mang đi. Cũng không phải là hắn không muốn cùng này chút quỷ tu làm giao dịch, chỉ là như vậy một gốc mấy ngàn năm minh linh mộc quá mức đắt đỏ. Nói ít cũng là tứ giai, nếu là theo một tiền phân lượng 10 khối linh thạch tới tính toán giá, hắn chỉ sợ móc rỗng tất cả tài lực, cũng chỉ mua nổi một đoạn nhỏ cành khô. Cái gì? Ngươi nghĩ không tốn linh thạch liền lấy đi một gốc tứ giai minh linh mộc? Càn rỡ, lấn quỷ quá đáng. Ngươi cho ta ác chướng đảo là muốn tới thì tới, nghĩ cho lấy cho đoạt địa phương sao? Minh linh mộc chính là ta ác chướng đảo căn cơ sở tại, nhất là 4-5 ngàn năm tứ giai trở lên minh linh mộc càng là hiếm có, không biết chịu bên trên bao nhiêu năm mới có. Há lại ngươi muốn lấy liền lấy đi. Trước mắt này gốc thế nhưng là tứ giai minh linh mộc, toàn bộ đảo bên trên cũng bất quá sinh trưởng 3-5 gốc mà thôi. Ta ác chướng đảo quỷ tu nhóm toàn dựa vào này vài cọng minh linh mộc tới tu luyện. Này còn có, chuyện gì đáng nói, rõ ràng là lấn tới cửa tới. Chúng kim đan quỷ tu giận dữ, tức giận đến oa oa kêu to, liền dồn dập riêng phần mình tế ra quỷ khí, hướng Tô Trần vây đánh tới. Tô Trần đã sớm chuẩn bị, lập tức tay khẽ vẫy, tế ra một ngụm mộc hồ lô, có trang lục y tại. Hắn căn bản là không có dự định cùng này ác chướng đảo kim đan quỷ tu nhóm thương lượng. Hô, trang lục y theo mộc hồ lô bên trong bay ra, quỷ hình quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất. xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài. Một bàn tay đem xông lên phía trước nhất một tên kim đan quỷ tu cho hoành vỗ ra. Đánh nửa cái mặt quỷ đều nát, nàng lăng không mà đứng, lách mình bay thấp tại Tô Trần bên cạnh. Băng hàn đôi mắt đẹp quét qua chúng kim đan quỷ tu nhóm. Kinh khủng nguyên anh quỷ tu uy áp, quét ngang toàn bộ ác chướng đảo. Nàng nàng là nguyên anh quỷ tu. Còn lại chúng kim đan quỷ tu nhóm run sợ ngừng bước. Từng cái kinh hãi nhiếp nhiếp phát run, dồn dập tranh thủ thời gian bái nằm trên đất. Lại có thể là nguyên anh quỷ tu. Kim đan quỷ tu khó mà tải Đông Hải độ kiếp. Nhịn không quá thiên lôi oanh kích, ác chướng đảo chưa bao giờ từng có nguyên anh quỷ tu xuất hiện qua. Vị này nguyên anh quỷ tu đột nhiên buông xuống ác chướng đảo. Đơn giản đưa chúng nó dọa đến hồn bay lên trời. Bản tổ muốn lấy minh linh mộc tới dùng. Ai không phục? Trang Lục Y hừ một tiếng. Lão tổ muốn lấy, một mực lấy là được. Đúng là, này minh linh mộc vốn là ta quỷ tộc đồ vật, lão tổ tự nhiên có thể tùy ý lấy dùng. Toàn đảo trên dưới, không ai dám không phục. Chúng kim đan quỷ tu hai mặt nhìn nhau, nhiếp nhiếp phát run bái phục trên đất. Nơi nào còn dám không phục? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục